Sword Art Online, Thanh Đồng, chương 5, 2, tuyệt đối không phải Sayahaya Gen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mà đi lo cuộc họp của cậu đi, mình cũng không phải con nít, một người đi thì không cần làm nhanh, nhưng cậu nên vì các người chơi mà chiến đấu. Âm dương quái khí, nói xong, Sayahaya liền chạy vào trong đám người chơi biến mất. Nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. GT, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Cũng nói là, cổ lý cổ quái, gu li gu quai, Kirito bất đắc dĩ đỡ chán mà thở dài, sau đó bước chân kiên định đi đến hội trường. Em, hội nghị tiến triển rất thuận lợi. Diabel vừa nói ra tin tức của mình biết để làm lòng người an ổn, một bên thì dùng sĩ khí thu phục mọi người, sau khi Diabel tổng kết xong, rõ ràng mọi người đều phá tan tất cả trở ngại mà tin tưởng. Một mình Kirito rất vất vả mới kết bạn cùng các thành viên một đội ngũ độc hành khác. Lúc này, lại có người nhảy ra chỉ trích người chơi beta, quả nhiên là Kibao kia. Đến tận bây giờ đây, Kirito không thể không bội phục khả năng thu thập tất cả tin tức của Sayahaya, rất chuẩn xác, không biết Sayahaya làm sao có nhiều phương pháp thu thập tin tức như vậy. Không lẽ thời điểm beta là một người tình báo? Chàng trai, đó là chân tướng của cậu. Nhưng mà, đối với loại nghề này cũng không dễ dàng như vậy, cho nên không cần ở trong này suy nghĩ lung tung, nếu có thời gian thì có thể hỏi Sayahaya. Chàng trai, cậu xác định có thể hỏi ra sao? Thời điểm nhìn lại trên đài, đã có một người tên là Azo đi lên nói cậu ta có vóc người cao lớn, lấy sự thật mà bác bỏ lời nói của Kibao, Kirito âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, 10 giờ buổi sáng ngày mai xuất phát, tất cả giải tán, em, Sayahaya xuất ra kiếm kỹ, giải quyết một con quái cuối cùng một yên lặng nhẹ nhõm thở một hơi. Thật sự là nhiệm vụ phiền phức. Coi như Sayahaya được nhận nhiệm vụ lần này là cực kỳ có thể liên quan đến nhân phẩm, luôn có thể tìm được không ít nhiệm vụ bị che giấu. Nhiệm vụ đặc thù lần này cũng không ngoại lệ là do Sayahaya cầm kiếm đuổi theo Kirito mà không cẩn thận ném thanh kiếm lên đài mà kích hoạt nhiệm vụ tên gọi là Thanh kiếm bi thương, vì thế mà mỗi ngày gần đây Sayahaya đều dành rất nhiều thời gian để làm hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn này. Nhưng mà thời gian làm nhiệm vụ lần này cũng quá lâu rồi. Thật sự là làm cho người ta nhức đầu mà. Chậm rãi đi vào trong thành, Sayahaya trở về sớm liền nhảy lên vách tường phòng bên cạnh kêu tới kêu lui mà không có ai trả lời liền đi xung quanh thành trấn, từ xa thấy bên quảng trường có bóng người uống rượu với nhau, không khỏi cảm thán nói. Thật sự là náo nhiệt mà trước khi chết thì không bao giờ kiêng kỵ kể cả quán rượu sao. Đột nhiên khóe miệng Sayahaya giật giật nói, nếu Kirito dám mang theo một thân mùi rượu trở về lời nói. Bỗng nhiên, tầm mắt bị hấp dẫn bởi một bồn hoa nhỏ cạnh hẻm, bồn hoa che chắn một cô gái mặc áo choàng màu trắng và một thân hình chàng trai lưng mang thanh đao màu đen, tay hai người này không tự nhiên khoát lên vai nhau. Xích tôi nhớ đâu có khúc này mà là Kirito chia sẻ đồ ăn với Asuna mà đột nhiên nghe được mấy câu nói thân mật mà cẩn thận nhìn chàng trai đang nói, hình như có chút quen thuộc. Dường như là, Kirito, cái gì cơ chỉ đi tham gia cuộc họp tiến công mà có thể quen biết. Một cô gái xinh đẹp mang trở về, không nhìn thấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Sayahaya giật mình nhìn bọn họ thì đột nhiên cả người dừng lại, đứng ở phía xa. Nguyên văn là thông đồng, tôi thấy cái nghĩa đen tối mập mờ quá nên tôi sửa lại cho nó trong sáng, một tí. Ai có ý kiến tìm CMT tôi sửa lại, trên năm nhá. Một cô gái xinh đẹp, sao, Sayahaya nhớ tới hai người họ nắm tay nhau. Thật sự là một hình ảnh làm cho người khác có chút. Khó chịu mà, dùng sức lắc đầu theo bản năng sửa lại khăn quàng cổ một chút. Ở trong trò chơi mà gặp được người mình thích không phải là một chuyện đáng để chúc mừng sao? Xích có điên mới đi chúc mừng tình địch mà tôi mong Asuna không phải là kẻ thứ ba. Vì sao mình đột nhiên lại xuất hiện cảm giác vô cùng mâu thuẫn như vậy? Sayahaya hừ lạnh một tiếng. Ai mà thèm để ý chứ, không phải là quen biết một cô gái yếu đuối thôi sao, lỡ như không cẩn thận quen biết một cô thánh mẫu Mary Sue, cô xem cậu ta sẽ làm gì, đến lúc đó đánh chết mình cũng không đi giúp cậu ta. Chấm, hừ, thôi, đi trở về. Em, buổi sáng ngày thứ hai, vì muốn giữ sức lực mà Kirito ngủ hơn nhiều một chút mới đi xuống lầu. Quán chợ, thì thấy người đeo khăn quàng cổ che cả mặt. Sayahaya, chào buổi sáng, Sayahaya, hôm nay cậu thức thật sớm. Kirito duỗi cả người ngáp một cái, tùy ý ngồi ăn bữa sáng ở một bên. Chào buổi sáng, là do cậu thức quá trễ. Chắc hôm qua đi chơi quá đà. Hả, Kirito nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sayahaya đang đọc sách hướng dẫn phương hướng trong tay, nói. Sayahaya, buổi sáng hôm nay Kirito-kun phải đi tiến công. Sayahaya, phách, khép sách hướng dẫn phương hướng lại. Ách, đúng vậy, không thích hợp, quả nhiên hôm nay Sayahaya vô cùng thích hợp a, tự nhiên bắt đầu dùng kính ngữ với mình. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tinh thần Kirito căng thẳng lên, chuẩn bị ứng phó các chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà, do đây là lần đầu tiên tiến công nên không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, Sayahaya, cậu vẫn giống trước kia thì hơn, không nên tham gia vào chuyện này đâu. Chỗ chính là chỗ bí ẩn nhất thời beta. Không sai, bao nhiêu người chơi beta đã tham gia vào chiến đấu và sử dụng kiếm kỹ thì nhất định học lại một nữa, nhưng không nhất định là vậy. Nguyên nhân lớn nhất là, Sayahaya là một người chơi bình thường cho nên Sayahaya mới chọn con đường tình báo, vì vậy mà trong chiến đấu cũng không biết nhiều. Nguyên nhân là người chơi bình thường nên không giỏi về phương diện chiến đấu nên mới lựa chọn con đường khác cho bản thân. Được, mình không nên hỏi. Nhưng mà, nghe nói tiến công lần này là tổ đội. Theo lời nói của Kirito-kun, chắc là tìm được một tổ đội rồi. Sayahaya ngữ khí bình thản nói. Hả, ừ, đúng vậy. Kirito cảm thấy cả người lạnh lạnh có chút khó hiểu, hỏi. Sao vậy, Sayahaya, cậu sao thế? Bằng ánh mắt Kirito-kun, nhất định sẽ tìm được một đội ngũ mạnh và thích hợp với bản thân. Giọng điệu vô cùng bình thản, đương nhiên, vài chữ bị cô nhấn mạnh. Hả, cũng không tệ, ách, ừ, nghe thấy lời nói bình thản như hồ nước kia, Kirito vội vàng lo lắng cẩn thận khẳng định nói, đùa à, tuy rằng cấp bậc Asuna không tính là rất cao, nhưng nếu mà mình nói theo sự thật thì đoán chừng cô ấy sẽ bắt ép. Bắt lấy, ép buộc, đi theo, được rồi, Sayahaya biết mình là cường giả yếu nhất trong cường giả, mà kinh nghiệm thực chiến cũng rất thiếu sót, mà chính Kirito cũng không nắm chắc trong lúc tiến công lần này sẽ bảo vệ tốt Sayahaya cho nên. Dầm, Sayahaya cầm cuốn sách trong tay quăng mạnh qua một bên, đứng dậy nói. Được rồi, chúc các cậu khai phá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bị kinh động quay lại nhìn, còn cô thì nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Này, Sayahaya, Kirito cảm thấy Sayahaya dường như đang tức giận, nhưng mà mình cũng vì muốn tốt cho cô ấy, càng không thể đưa cô ấy vào chỗ nguy hiểm như vậy, bằng không, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì chính Kirito cũng không biết nên làm cái gì khi đó. Sayahaya đang đi ra cửa thì ngừng một chút nhẹ giọng nói một câu. Này, Kirito, hả, đang mâu thuẫn không biết nên cùng Sayahaya giải thích rõ hay không, Kirito theo bản năng mà lên tiếng trả lời. Ngày hôm qua cậu bận đi họp cho nên chưa giúp mình, hôm nay nhớ bù lại cho mình. Hả, được, kết luận của Edith về chương này là một chương khá dễ thương, có chút ngây ngô về hai nhân vật chính, tóm lại hai người đã có chúng tiến triển. Chắc mọi người đọc xong chương này đã phát hiện rồi phải không? Mỗi lần Sayahaya-chan không vui là dùng kính ngữ, mà Kirito-kun đặc biệt vô tội bị Sayahaya-chan hiểu lầm mà Sayahaya-chan lại ghen, hụt. Chính xác là ghen tị nhì. Tuy tôi thấy tội cho Kirito nhưng mà cũng do Kirito quá dễ dãi mà làm cho Sayahaya-chan hiểu lầm. Trong chương nay tôi càng nắm rõ sở trường của Sayahaya-chan là nắm bắt tin tức chính xác và nhân phẩm, đặc biệt tốt luôn, vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn, chứ không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Sau này thì tôi không biết đọc tới đâu tôi edit tới đó nên đừng có hỏi gì. Cách chương.